Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, các ngươi sẽ chết thực thảm. Hơn 10 chiếc xe Việt dã tốc độ thực mau, trong chớp mắt liền tới rồi dã hương bọn họ trước mặt. Ước chừng mấy chục người từ trên xe chạy xuống dưới. Trong đó có 7-8 cái đều cầm thương, súng, dư lại tắc đều cầm đầu chó đao, chói lọi thân đao làm đến những cái đó nam nhân một trận phát lạnh. Dạ hương đối này lại không thèm để ý, như vậy mấy chỉ súng ống, còn uy hiếp không đến nàng. Chân chính có thể uy hiếp đến nàng là trên xe kia rất nhẹ súng máy chính mình đằng trước hai cái nam nhân. Này hai cái nam nhân thứ gì cũng chưa lấy, nhưng dạ hương lại biết, bọn họ đều là biến dị giả, hơn nữa là cùng chính mình giống nhau tam giai biến dị giả. Bọn họ mới là chân chính uy hiếp, các ngươi chính là tề minh thủ hạ nhị thủ lĩnh dạ hương đi. Hai cái nam nhân chung, tương đối gầy cái kia vẻ mặt tiện cười hỏi, không sai. Ta chính là dạ hương. Bất quá, chúng ta phía trước hẳn là chưa thấy qua đi. Dạ hương lạnh lùng nói. Không sai, xác thật chưa thấy qua. Bất quá, chúng ta lần này lại là chuyên môn tới tìm ngươi. Tương đối béo nam nhân kia nói. Tìm ta làm gì? Dạ hương nhíu nhíu mày hỏi. Đồng thời lặng yên tụ tập trong cơ thể hỏa nguyên tố. Tùy thời chuẩn bị ra tay, bởi vì có người tiêu tiền mời chúng ta xử lý ngươi. Người gầy cười hi hi nói, giọng nói rơi xuống, mập mạp lập tức lại nói tiếp. Bất quá, chúng ta hai anh em luôn luôn thương hương tiếc ngọc, ngươi cũng coi như là cái mỹ nhân. Cho nên, ngươi yên tâm, chúng ta không những sẽ không giết ngươi, còn sẽ hào hào thương ngươi, nói. Người gầy cùng mập mạp liếc nhau, sau đó phát ra một trận tiện cười, trong ánh mắt đều hiện ra một mạt lửa nóng. Tuy rằng bọn họ không thiếu nữ nhân, nhưng đối với dạ hương loại này biến dị giả, bọn họ chính là còn trước nay không hưởng qua đâu. Dạ hương nghe vậy, giận dữ nói, các ngươi nằm mơ, ta muốn đem các ngươi đốt thành cho tẫn, nói. Một đoàn hỏa cầu liền từ nàng trong lòng bàn tay hiện lên mà ra. Giơ tay liền phải hướng về béo gầy hai huynh đệ ném tới. Bất quá, lúc này, một cái trắng nõn bàn tay lại đột nhiên cầm tay nàng cổ tay. Dạ hương hướng tới bàn tay chủ nhân nhìn lại, lại phát hiện tiểu thiên đối với nàng, lắc lắc đầu. Sau đó một bước đi tới nàng trước người. Dạ hương là bằng hữu của ta, các ngươi lập tức hướng nàng xin lỗi, ta có thể cho các ngươi chết thống khoái một chút, tiểu thiên nhàn nhạt nói, kia ngữ khí, liền cùng nói hôm nay giữa trưa ăn cái gì giống nhau bình thường. Ha ha, ngươi biết chúng ta hai anh em là ai sao, làm chúng ta chết thống khoái một chút, ngươi hiện tại quỳ xuống tới cấp ta dập đầu. Khái đến ta cao hứng, ta khiến cho ngươi chết thống khoái một chút, người gầy lạnh lùng nói. Ta không quá nhớ rõ phía trước sự, nhưng là ta có loại cảm giác, trước kia cùng ta nói như vậy người, đều chết thực thảm, các ngươi cũng sẽ chết thực thảm. Mani tiểu thiên tự hỏi một chút nói. Hừ, ta đây liền nhìn xem ngươi là như thế nào làm chúng ta chết thực thảm. Cho ta nổ súng, ta muốn đem hắn đánh thành cái sàng, mập mạp lạnh lùng nói. Giọng nói rơi xuống, xe Việt dã xe đỉnh nhẹ súng máy lập tức vang lên. Từng viên đạn cao tốc xoay tròn hướng tới tiểu thiên phóng tới. Mặt khác mấy cái cầm cựu ngũ thức súng trường ra hỏa cũng không chịu cô đơn. Sôi nổi giơ súng xạ kích lên. Cùng với từng trận tiếng súng, bọn họ tựa hồ đã thấy được tiểu thiên bị đánh thành một đoàn thịt nát một màn. Bất quá, Ngay sau đó, bọn họ liền đều ngây ngẩn cả người. Một quả cái cao tốc xoay tròn đầu đạn tới gần Tiểu Thiên 5 mét trong vòng, liền đột nhiên đình trệ xuống dưới. Ân Tĩnh Huyền phù ở hắn bên người, không có một viên đạn dừng ở hắn trên người. Này quỷ dị một màn, làm đến ở đây tất cả mọi người kinh ngạc không khép miệng được. Kia mấy cái lấy thương, súng, xạ kích ra hỏa cũng đều không ở xạ kích, mà là trợn to mắt nhìn trước mắt một màn. Cái gì? Đây là cái gì năng lực? Người gầy vẻ mặt khiếp sợ nói. Quản hắn cái gì năng lực? Cho ta tiếp tục đánh. Ta cũng không tin hắn có thể toàn bộ đều tiếp được. Vẫn là mập mạp trước hết phản ứng lại đây. Vẻ mặt tàn bạo hét lớn. Theo hắn thanh âm vang lên, thủ hạ của hắn cũng đều phản ứng lại đây. Tiếng súng lại lần nữa vang lên. Không đếm được viên đạn hướng tới Tiểu Thiên phóng tới. Bất quá, này đó viên đạn như cũ cùng phía trước giống nhau. Vừa tiến vào Tiểu Thiên 5 mét trong phạm vi, liền toàn bộ đình trệ xuống dưới. Vài phút lúc sau, tiếng súng chậm rãi ngừng lại. Tiểu Thiên trước người đã nhiều mấy ngàn viên đạn, như thế nào lại ngừng? Mập mạp hét lớn, lão đại, không, không viên đạn. Đứng ở xe Việt giã thượng súng máy tay trả lời, nói. Mập mạp nghe vậy, tức khắc sửng sốt, lúc này mới vang lên. Bọn họ lần này ra tới, cũng không có mang nhiều ít viên đạn, thêm lên cũng chỉ có mấy ngàn số lượng thôi. Thời gian dài như vậy, lại là cũng đủ bọn họ đánh xong. Mã Đức, lão nhị, chúng ta ra tay, xử lý hắn. Mập mạp mắng một câu, hung tợn nói, giọng nói rơi xuống. Tiểu Thiên lại đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói, vừa mới là các ngươi đánh ta, hiện tại nên ta đánh các ngươi. Vừa nói, Tiểu Thiên chậm rãi nâng lên bàn tay, nhẹ nhàng xoay tròn, huyền phù ở giữa không trung rậm rạp đầu đạn tất cả đều thay đổi phương hướng. Trái lại nhắm ngay mập mạp, người gầy hai huynh đệ cùng bọn họ thủ hạ. Theo sau, Tiểu Thiên bàn tay bỗng nhiên về phía trước đẩy. Mấy ngàn cái đầu đạn đồng thời lao ra, hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang hướng tới mập mạp. Người gầy bọn họ phóng đi. Mập mạp cùng người gầy hai người thấy thế, lập tức dùng ra chính mình dị năng. Hai cây màu xanh biếc dây đằng từ bọn họ dưới chân lao ra. Dây dưa ở bên nhau, hóa thành một đổ đằng tường, chặn đầy trời đạn vũ. Bất quá, đằng tường độ rộng hữu hạn, cũng không thể đem tất cả mọi người bảo vệ. Bọn họ hai cái thủ hạ rất nhiều đều không kịp phản ứng, đã bị đầu đạn xuyên thấu thân hình. Từng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Mấy chục cái thủ hạ chung, trừ bỏ đứng ở bọn họ phía sau hơn 20 cái, mặt khác thủ hạ tất cả đều nằm ở trên mặt đất, rên rỉ không ngừng bên tai. Bởi vì rất nhiều người đều không có bị đánh trúng yếu hại, hơn nữa không ít người đều là xỏ xuyên qua thương, đầu đạn không có lưu lại trong thân thể. Cho nên, trừ bỏ cá biệt xui xẻo bị đánh trúng đầu cùng trái tim đến chết ở ngoài, đại bộ phận người đều không có lập tức tử vong, chỉ là mất đi năng lực chiến đấu thôi. Bất quá, này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tận thế bên trong, bị thương liền tương đương với tử vong, bởi vì căn bản không có y dược thiết bị đi cứu trị bọn họ. Chờ đợi bọn họ chính là đổ máu mà chết. Loại tình huống này, đối với bọn họ mà nói, còn không bằng trực tiếp đã chết thống khoái, cảm thụ được chính mình sinh mệnh chậm rãi trôi đi, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Loại này tra tấn cảm mới là thống khổ nhất. Nhìn ngã trên mặt đất thủ hạ, mập mạp giận dữ nói, ngươi tìm chết. Giọng nói rơi xuống, che ở trước mặt hắn đằng tường đột nhiên tản ra, ước chừng hơn 10 căn dây đằng dán mà đi, hướng tới Tiểu Thiên vọt tới. Người gầy đồng dạng thao tác chính mình khống chế dây đằng hướng tới Tiểu Thiên vọt lại đây. Bất quá, hắn dây đằng là phân biệt từ nhỏ thiên hai sườn khởi xướng công kích, làm đến Tiểu Thiên không chỗ có thể trốn. Ta nói, các ngươi sẽ chết thực thảm mà ni, Tiểu Thiên nói. Vài đạo giống như sợi tóc kim mang lặng yên xuất hiện ở hắn ngón tay phía trên. Đệ tam càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.